Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 757, một cái có cố sự nam nhân. Tiểu thư, chuyện này, phục thị ngươi là ta chức trách. Đường Vi lắp xong băng ghế, Mộc Nhiễm dẫm lên phía trên ngồi lên xe ngựa. Đường Vi cũng đi theo sát, ngồi ở trong xe ngựa. Đường Vi hiếu kỳ hỏi một câu, tiểu thư hiện tại là dưới một người, trên vạn người, vì sao vẫn là sầu mi khổ kiểm, danh tiếng đều là vật ngoài thân. Có rất nhiều chuyện đều là không thể làm gì. Mộc Nhiễm than nhẹ một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. So với nơi này, trời lạnh tông tựa hồ càng thêm tốt. Tiểu thư nói quá thâm ảo, ta nghe không hiểu. Đường Vi biểu thị chính mình là mới manh, một mặt mộng bức. Mộc Nhiễm khẽ cười một tiếng, ngươi về sau sẽ minh bạch. Đường Vi gật gật đầu, một đường không nói chuyện qua. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền đi qua, Đường Vi cùng Mộc Nhiễm cũng là dần dần quen đứng lên. Đây là một tin tức tốt. Thương Không Hồng cũng lặng lẽ vào thành, chờ sau mệnh lệnh. Nhưng mà Thương Không Hồng hồn nhiên không biết tránh thức nhiệm vụ. Từ lần trước Mộc Nhiễm qua Hoàng Cung, nửa tháng đến rốt cuộc không có đi qua, giống như hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng Mộc Nhiễm cũng không nghĩ như vậy, quá bình tĩnh tại Mộc gia bên trong. Lúc này Đường Vi đang cho Mộc Nhiễm mài mực, nhẹ nói nói, tiểu thư, gần nhất ta có một cái đồng hồ đệ cũng vào thành. Ân. Mộc Nhiễm hơi khẽ nâng lên đầu, tựa hồ cảm thấy Đường Vi muốn để cho mình giúp hắn biểu đệ. Ta này biểu đệ để cho ta cùng hắn qua. Đường Vi ngừng dừng một cái, tựa hồ mang theo nỗi buồn. Thật là một cái biết diễn kịch nữ nhân. Qua linh thai quốc sao? Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Đường Vi gật gật đầu. Ta biểu đệ nói cho ta biết, linh thai quốc hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Xuất hiện tân hoàng đế, mọi người ở bên kia sinh hoạt rất khá, an toàn đạt được bảo hộ, mà lại cơm no áo ấm. Cái này sao có thể? Linh thai quốc không có cổ đạt công quốc che chở, còn sống sót sao? Mộc Nhiễm kinh hô một tiếng, không thể tin được. Đường Vi cũng đi theo nghi hoặc. Đúng vậy a, ta cùng trượng phu đi ra thời điểm nơi đó đã nhanh bị tiêu diệt. Lần này biểu đệ liền nói, nơi đó rực rỡ hẳn lên, người biểu đệ bây giờ ở nơi nào? Mộc Nhiễm cảm thấy có cần phải đi hỏi một chút tình huống, dù sao đối linh thai quốc có khắc sâu trí nhớ, muốn làm rõ ràng bên kia chuyện gì phát sinh. Tại thành đông một cái khách sạn, dẫn ta đi gặp gặp. Mộc Nhiễm trực tiếp đứng dậy, tựa hồ rất gấp. Mộc Nhiễm biểu hiện ra ngoài thần thái, nhượng Đường Vi yên tâm, an bài tốt xe ngựa. Đường Vi mang theo Mộc Nhiễm qua thành đông, bên kia Thương Không Hồng đã vào chỗ. Sau một hồi lâu, xe ngựa đứng ở một nhà phổ thông khách sạn bên cạnh. Đường Vi đem Mộc Nhiễm đỡ xuống xe ngựa, nhẹ nói nói, tiểu thư, ta này biểu đệ là người câm, mà lại tướng mạo có chút sở dĩ liền mang theo mặt nạ. Không có việc gì. Mộc Nhiễm nhẹ nói nói, tịnh không để ý những vật này. Đường Vi trong lòng vui vẻ, Mộc Nhiễm xem ra không phải bề ngoài khống, cái này đến là một chuyện tốt. Hai người đi vào phổ thông khách sạn, tất cả mọi người nhìn thấy Mộc Nhiễm cái này thánh nữ, toàn bộ quỳ hành lễ, lộ ra vô hạn ý sùng bái. Lên lầu 2, Đường Vi đẩy ra một cánh cửa, tiểu thư, chính là chỗ này. Mộc Nhiễm gật gật đầu, đi tiến gian phòng, rất lợi hại, phổ thông cũng là một cái giường cùng một cái bàn, còn có 4 tờ cũ kỹ ghế gỗ. Mà lúc này Thương Không Hồng đứng ở bên ngoài một nửa trên ban công, thẳng tắp khoan hậu thân thể đưa lưng về phía hai người này, nhìn về phía Vô Hư Đế Quốc phương hướng, cho người ta cảm giác tựa như tại tư niệm người nào đó. Từ dạng này bóng lưng cũng có thể thấy được, đây là một cái có cố sự nam nhân. Mộc Nhiễm đón đến, đây là đường vi biểu đệ thế nào, thấy không đáp dạng này bóng lưng phát ra khí tức cảm giác so sư. Phụ còn muốn sắc bén, đang tư niệm người nào đó, Thương Không Hồng tựa hồ cũng không phát hiện hai người vào nhà. Biểu hiện được cùng bình thường một dạng, nhưng cho dù là bình thường trạng thái, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cho dù là hiện tại Mộc Nhiễm. Đường Vi trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu như Thương Không Hồng là đang đùa đẹp trai ngược lại là có thể hiểu được. Cái bóng lưng này xác thực rất lợi hại mê người, nhưng là cái này Thương Không Hồng là đang nghĩ Nguyệt Hoa à. Liền hai người mình vào nhà cũng không biết, diễn kỹ không có chút nào đạt tiêu chuẩn, Thương Không Hồng đến liền sẽ không diễn kỹ. Khụ khụ khụ, Đường Vi ho nhẹ vài tiếng. Thương Không Hồng rốt cục qua thần, trước mấy ngày đạt được tôn thượng mệnh lệnh, tới phụ trách bảo hộ một người, đồng thời nghe theo Ngụy Thường an bài, mà bảo hộ người yêu hôm nay muốn gặp mặt, nội tâm không có không gợn sóng. Thương Không Hồng xoay người lại, chỉ gặp mang trên mặt một cái bình thường thiết diện cổ, cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác dày nặng. Bỏ qua mặt nạ, đây là một bộ không bình thường có dương cương chi khí dáng người. Thương Không Hồng ăn mặc không có nghiêm cẩn như vậy, ở ngực đều là rộng mở, này như quỷ búa điêu khắc bắp thịt đường cong tràn ngập bạo tạc lực lượng. Mỗi một khối bắp thịt đều là như vậy đều đều, này màu đồng cổ da thịt phủ lên càng thêm tràn ngập nam tính mị lực. Cái này khiến Mộc Nhiễm có chút ngượng ngùng. Dù sao không có người nào sẽ như vậy xuyên, đều muốn chính mình kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ, mà lại người này chỉnh thể khí chất rất quái dị. Đây thật là Đường Vi biểu đệ sao, tiểu thư? Ta cái này biểu đệ bởi vì không biết nói chuyện, mà lại sinh không được khá, sở dĩ tính cách quái gở điểm. Đường Vi tranh thủ thời gian giải thích, nghe được Đường Vi giải thích, Mộc Nhiễm hơi thoải mái. Có thể hiểu được dạng này người khuyết thiếu tự tin, lạnh lùng xung quanh người đạt tới bảo vệ mình mục đích. Thương Không Hồng cũng nhìn thấy mình bảo hộ người yêu, cũng không nói gì. Mộc Nhiễm tại Thương Không Hồng trong mắt cùng một cái hồng phấn khô lâu không có gì khác biệt, mà lại Mộc Nhiễm thân cao chỉ có 1m62, Thương Không Hồng thế nhưng là có cao 2m. Đây quả thực là top moe thân cao kém. Mộc Nhiễm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đường Vi, ta muốn hỏi hỏi ngươi biểu đệ linh thai quốc sự tình. Được, Đường Vi gật gật đầu, hướng phía Thương Không Hồng nói ra. Thương Không Hồng, cái này là tiểu thư, nàng muốn hỏi một chút ngươi linh thai quốc sự tình. Thương Không Hồng gật gật đầu, cầm bút lên cùng giấy. Dựa theo Ngụy Thường kịch tới, Mộc Nhiễm lẳng lặng chờ lấy Thương Không Hồng viết chữ, lộ ra rất có kiên nhẫn. Viết xong sau, Thương Không Hồng đem giấy đưa cho Mộc Nhiễm. Mộc Nhiễm nhìn thấy trên giấy nội dung, đôi mắt đẹp ngưng tụ, bởi vì hiện tại không thể để cho Linh Thai Quốc đổi tên gọi Vô Hư Đế Quốc. Vậy mà đổi tên đế quốc, đây không phải đang gây hấn với cổ đạt công quốc quyền uy sao? Mộc Nhiễm nhìn lấy Thương Không Hồng hỏi, hiện ở cái này Vô Hư Đế Quốc là tình huống như thế nào? Thương Không Hồng tiếp tục viết. Chờ đến viết xong sau, Mộc Nhiễm xem xét, chăm chú nhíu lại mày ngài. Quốc thái dân an, còn đem quốc giới mở rộng, đây không phải muốn chết sao? Dạng này sự tình nếu như rơi vào bệ hạ trong tay, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Hiện tại đến cùng là một đám người nào tại khống chế linh thai quốc a? Mộc Nhiễm cảm thấy mình muốn đi hảo hảo trầm tư. Đường Vi, người sẽ không hiện tại liền đi đi? Ta, Đường Vi nhìn xem Thương Không Hồng. Mộc Nhiễm tựa hồ minh bạch Đường Vi ý tứ, như vậy đi, người nhượng biểu đệ đến trong phủ đến cùng Ngụy Thường làm việc với nhau như thế nào? Đường Vi trong lòng vui vẻ, cảm ơn tiểu thư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?